Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đôi môi mỏng của hắn như có như không đặt bên môi cô. Khi lại mở miệng, trong giọng nói trầm khàn, có khí thế mạnh mẽ cùng dục vọng chiếm hữu khiến cho không người nào có thể xem nhẹ. Muốn ly hôn, trừ khi anh chết. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Đốt cháy lãng mạn, tổng tài giả nghèo em thuê anh trên kênh Nghèo Đâu Chuyện Nguồn Tình. Vâng, và chỉ có một tập nữa thôi, đó là tập 17, tập cuối của câu chuyện. Không biết kết thúc của câu chuyện sẽ như thế nào, các bạn đừng quên đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.